không chỉ khó khăn trong việc luyện chế hỏa hầu thế nào mà căn bản nguyên liệu tạo nên nó là kỳ độc của nhân gian, lấy 9 loại linh thảo cực độc làm nền tạo thành bào đan nuôi dưỡng một linh thảo cực bổ tạo thành nhân đan sau đó hợp nhất lại. Chỉ cần một sơ suất nhỏ để độc tố thấm vào trong phần nhân đan thì căn bản là tử chứ không có sinh. Trong đại não, phương pháp luyện chế cửu tử nhất sinh đan giống như nước chảy xuôi qua, những chú ý rất nhỏ cũng đều được Vô Song nắm chặt chẽ nắm chặt chẽ. Ánh mắt nhìn thần nông lão nhân ở phương xa, Vô Song cũng đang phát hiện sư phụ cũng đang lo lắng nhìn mình. Vô Song mỉm cười, lần này không có lý do gì để thất bại cả, luyện. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 112 đột phá bát phẩm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vô Song luyện chế loại đan dược này, hắn đã thất bại 2 lần rồi và đây chính là lần thứ 3, thậm chí chính thần nông lão nhân còn nói cửu tử nhất sinh đan loại đan dược này đối với hắn có phần quá sức. Bước đầu xem như thành công hoàn mỹ, đối với việc này Vô Song cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao thủ kinh nghiệm luyện loại đan dược này hắn cũng đã có đồng thời trong bước đầu tiên này, bởi vì linh hồn hắn tiến vào thiên cảnh bằng linh hồn lực khổng lồ cộng với khả năng phân tâm đa dụng khiến việc luyện chế nguyên liệu lúc đầu của hắn không khó khăn lắm. Hoàn thành bước đầu, Vô Song liền chọn nghỉ ngơi hồi phục cho tinh thần thoải mái một chút, sau đó lại chăm chú tinh thần vào trong việc luyện chế phần sau còn rườm rà hơn thế. Nơi phương xa, sắc mặt của thần nông lão nhân cực kỳ ngưng trọng, khuôn mặt già nua mang theo sự mong đợi. Tính đến thời điểm này Vô Song đi theo thần nông lão nhân đã được 2 năm, những thứ hắn có thể dạy cho Vô Song đều đã dạy hết. Vô Song cần là cần kinh viêm luyện đan mà thôi. Thần nông lão nhân đang chờ đợi, công việc chờ đợi luôn luôn buồn tẻ, nhưng nếu có thể đợi được Vô Song thành công muốn ông đợi bao nhiêu cũng được. Thông thường đối với một luyện dược sư khi tiến vào thất phẩm đã có tư cách xuất sư, bởi khi trở thành thất phẩm luyện dược sư thì sư phụ tuyệt đối không thể giúp đỡ mà phải tự mình cố gắng leo lên, cố gắng đột phá linh hồn lực từ phàm cảnh tiến vào thiên cảnh để trở thành bát phẩm luyện dược sư. Khi một luyện dược sư thất phẩm sẽ được coi là luyện dược đại sư trong giới luyện dược. Một luyện dược sư bát phẩm liền được coi là luyện dược tông sư trong giới luyện dược sư, những người như vậy đã có tư cách tự nhận đệ tử, bát phẩm luyện dược sư cho dù đấu tôn cường giả nhìn thấy cũng phải cung kính đối đãi. Luyện dược sư cửu phẩm chính là luyện dược thánh sư đứng trên đỉnh cao của đại lục, những tồn tại như họ tuyệt đối là nằm ở đỉnh kim tự tháp trong giới luyện dược sư. Luyện đan là một chuyện cực kỳ tiêu tốn thời gian, đặc biệt là luyện chế đan dược. Thường thì một lần luyện là 10 ngày nửa tháng, cũng không hiếm thấy, chính vì vậy thần nông lão nhân đã cấm tất cả mọi ma thú không được phép bén mảng đến khu vực phủ cận một bước, chỉ cần lại gần nơi Vô Song luyện đan đồng nghĩa với cái chết. Một vị đấu thánh cường giả ra lệnh ở cái nơi mạnh nhất là đấu tôn thì ai dám cãi, chính vì vậy già Nam Sơn Mạch lúc này yên tĩnh như tờ. Dưới ánh mắt chăm chú xen lẫn chờ mong của thần nông lão nhân. Thời gian lặng yên trôi, chỉ như một cái chớp mắt, 3 ngày đã qua đi. Trong ngày này, trên bầu trời nơi luyện chế đan dược có vẻ tĩnh lặng. Trong 3 ngày này, Vô Song chưa thất thủ một lần nào, tất cả các bước của hắn đều phi thường hoàn mỹ, trong quá trình dung hợp không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì hai tròng mắt khép hờ của Vô Song cũng mở ra. Sắc mặt ngưng trọng nhìn vào bên trong dược đỉnh. Tại nơi ngọn lửa bốc lên, bên trong có 9 cỗ dược dịch màu đen cùng với một cỗ dược dịch màu đỏ. Hai màu này đại diện cho tử đan và sinh đan, đại diện cho ngoại đan và nội đan. Hiện giờ tinh luyện đã sắp thuận lợi hoàn thành, việc tiếp theo hắn cần phải làm là lập tức đem 3 thứ này hoàn mỹ dung hợp lại cùng một chỗ. Đem nó nung khô thành đan dược ở hình thức ban đầu, cuối cùng là thành đan. Đây mới là bước khó nhất của cửu tử nhất sinh đan. Dung hợp dược lực, bước này đòi hỏi khá hà khắc đối với việc khống chế của luyện dược sư. Trong lúc dung hợp chỉ cần có nửa điểm biến cố thì lập tức những thành quả lúc trước đạt được sẽ trở thành muối bỏ bể. Bởi vậy, một bước này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với loại đan dược mà chỉ cần dung hợp sai một bước có thể từ cửu tử nhất sinh đan biến đổi thành thập tử vô sinh đan. Loại tình cảnh này Vô Song cũng không dám thử. Giờ phút này tinh thần hắn tập trung đến cực điểm. Linh hồn lực lượng minh mông tràn ngập tất cả mọi ngóc ngách bên trong dược đỉnh. Bất kỳ một thay đổi nhỏ nào trong đó đều được phản hồi lại đại não trong chớp mắt. Vô Song cần đảm bảo chín cỗ chất lỏng màu đen chỉ vừa đủ tiếp xúc bao bọc cỗ chất lỏng màu đỏ vào giữa, chứ tuyệt đối không được để một phần nhỏ nào của độc dược tiến vào bên trong nhân đan. Dung hợp dược lực cần nhất là thời gian. Luyện đan thì việc dung hợp là bước tốn nhiều thời gian nhất, mà Vô Song dung hợp lần này chính là rằng co suốt 5 ngày mới bắt đầu kết thúc. Toàn thân Vô Song lúc này tập trung cao độ, tinh khí thần toàn thân hợp lại làm một, thậm chí những đo áp ngón tay của hắn còn đang run lên, bởi giờ phút này chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể làm Vô Song thất bại. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào bên trong dược đỉnh. Trải qua 5 ngày dài dung hợp, trong lúc mơ hồ hiện ra một quả cầu to bằng nắm tay hình quả trứng. Tiểu cầu này là do chủ dược là 3 loại kịch độc chi vật cùng một đại bổ kỳ vật kết hợp thêm 6 loại độc vật nổi tiếng khác làm phụ dược dung hợp lại mà thành. Bất quá hiện giờ nó cũng mới chỉ là hình thức ban đầu của đan dược mà thôi. Tuy nói rằng nó chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lúc này cả Vô Song và Thần Nông lão nhân đều mỉm cười. Chỉ cần Vô Song không đột nhiên xảy ra biến cố gì thì bước khó khăn nhất đã sắp vượt qua rồi. Tiếp theo chỉ cần Vô Song ổn định trạng thái, như vậy là có thể đem cửu tử nhất sinh đa chân chính luyện chế ra, chỉ cần thêm một đoạn thời gian để nuôi dưỡng nó mà thôi. Suy. Âm thanh đinh tai nhức óc từ trong dược đỉnh tạo nên, cũng may đây là địa tâm đỉnh trong thiên đỉnh bảng, nếu không hoàn toàn có thể bị uy lực của đan dược đánh vỡ. Một đạo hắc sắc quang trụ khổng lồ cỡ trứng 10 trượng bạo xuất ra từ dược đỉnh A, bắn thẳng về phía chân trời. Cột sáng dưới ánh mắt thỏa mãn của Vô Song cùng sự rung động của Thần Nông lão nhân bắn thẳng về phía chân trời. Ngay sau đó, tại nơi cột sáng xẹt qua, mây mù đột ngột xuất hiện, ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã ngưng tụ thành một mảnh lôi vân khổng lồ gần 100 mét. Hơn nữa, càng làm cho người khác cảm thấy khiếp đảm hơn, lúc này đây hình thành lôi vân tự nhiên có được 2 màu đen cùng đỏ. Nhị sắc lôi vân tốt xuất hiện nhị sắc lôi vân, Thần Nông lão nhân khuôn mặt liền giãn ra. Lúc này ông mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Ở địa vị của Thần Nông lão nhân thì nhị sắc lôi vân trong mắt ông ta vốn là quá tầm thường, tuy nhiên đây là đệ tử của mình luyện ra, đây là niềm tự hào của Thần Nông lão nhân, thậm chí cho dù là lúc ông đạt quán quân của đan tháp năm xưa cũng không vui vẻ thế này. Bát phẩm đan dược đạt đến phẩm cấp này đã có thể coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp trong các đan dược rồi. Bát phẩm cùng thất phẩm, tuy nói chỉ cách nhau một phẩm, nhưng cách biệt lại như trời và đất vậy. Bát phẩm đan dược, có được linh tính, thậm chí đã cơ bản có được một ít linh trí. Nói cách khác, bát phẩm đan dược, có được lực lượng thuộc về tính mạng của nó, có thể nói nó đã tính vào phạm trù sinh linh. Hơn nữa bát phẩm đan dược, phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, phẩm chất cũng không thể dùng mắt thường để nhận biết. Mà phải lấy màu sắc đan lôi để nhận biết phẩm chất. Đan dược phẩm chất càng cao, tại lúc thành hình sẽ dẫn động càng nhiều màu sắc đan lôi. Nghe nói, nếu có thể dẫn động cửu sắc đan lôi, như vậy liền nói rõ, đan dược đã có được tạo hóa lực tiến vào cửu phẩm. Loại đan dược bực này, chỉ sợ xưng là thần đan cũng không đủ. Mà Vô Song có thể dẫn động nhị sắc lôi vân cũng đã nói rõ rằng, hắn thành công luyện chế ra cửu tử nhất sinh đan. Phía chân trời mênh mông cuồn cuộn nhị sắc lôi vân chiếm cứ thiên không, một luồng lôi uy minh mông trong đó tràn ngập mà ra, uy áp của đan lôi thậm chí trực tiếp khiến những yêu thú dưới lục giai quỳ xuống, đến cả thất giai ma thú thân thể cũng run rẩy dữ dội. Đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy đan lôi khủng khiếp thế này. Vô Song cuối cùng bật cười, mặc kệ đan lôi đang tiến đến hắn không quan tâm, lúc này Vô Song cứ cười thật thoải mái đáp. Hắn đã chịu áp lực của cánh của từ thất phẩm lên bát phẩm quá lâu rồi, còn về phần đan lôi Vô Song lúc này cũng chưa có tư cách ngăn chặn, tất cả đều nhờ tẩy sư phụ ra tay. Ba ngày sau, quyền lực bang quyền lực thành trong thạch thất tu luyện của riêng Vô Song lúc này tiếp một vị khách nhân đặc biệt, đó chính là Thải Lân. Thải Lân nhíu mày nhìn Vô Song, này ngươi gọi bản vương đến đây làm gì, bản vương còn phải trở về tháp qua nhĩ sa mạc. Vô Song im lặng không đáp, từ trong tay hắn lấy ra một viên đan dược đen xì tràn ngập tử khí, sau đó mới mỉm cười, nàng là cao thủ dùng độc, vậy có thể cho ta biết loại độc dược nào đau đớn nhất nhưng lại không gây tử vong không? Xà nhân tộc vốn nổi tiếng dùng độc, Thải Lân cũng tuyệt đối là cao thủ độc dược, bất quá vì tiểu y tiên xuất hiện nàng mới bị lu mờ mà thôi. Thải Lân nhíu mày sau đó nhẹ nhẹ đáp, có, tuy nhiên đau đớn nó gây ra không phải dạng vừa đâu, đấu vương cường giả bị dính loại độc dược này liền sống không bằng chết, thậm chí có kẻ còn tìm đến cách tự sát, loại độc chuyên dùng để trừng phạt tội nhân trong tộc, ngươi lại nghĩ đến chủ ý gì à? Vô Song mỉm cười, chỉ cần là độc không chết thì được rồi, dùng trên người ta đi. Thải Lân nhíu mày, ngươi có điên không đấy, thứ này cho dù là đấu vương cũng không chịu nổi đâu, ngươi là tam tinh đấu hoàng, thứ này có thể không khiến ngươi đau đến chết, bất quá thực sự vẫn không nên sử dụng thì hơn. Vô Song ánh mắt đầy quyết tâm, làm đi. Thải Lân nhìn thấy ánh mắt của Vô Song liền run rẩy một chút, sau đó thở dài. Nàng lấy một mũi kim châm ra, đồng thời từng tia độc khí trong cơ thể truyền đến, nhẹ nhàng cắm trên lưng Vô Song. Vô Song toàn thân để trần, khi mà mũi kim đấm vào hắn liền nheo mất lại, thân hình khẽ run lên, bất quá tuyệt đối không có kêu ra tiếng, hắn mỉm cười thú vị. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 113 thoát thai hoàn cốt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Được rồi. Sau khi đâm xong mũi kim đầu tiên, Thải Lân khẽ lên tiếng, bất quá khi nhìn thấy Vô Song thân hình nàng cũng run lên nhẹ nhẹ. Nàng hiện nay cùng Vô Song đi cùng một con tuyền, tự nhiên tuyệt đối không hại Vô Song. Một lần đau đớn sẽ kéo dài 5 phút. Thải Lân đã từng dùng cách này khiến một đấu vương cường giả phản loạn của xà tộc đau đến tự sát. Chỉ cần đến kim thứ 5 thôi, tên đấu vương đó liền đau đến mức cắn lưới tự tử. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ về cực hình châm của mình, bất quá như Vô Song thì nàng lại không thấy nhiều. Mũi đầu tiên là mũi đau nhất, là lúc cơ thể hoàn toàn không kịp đề phòng, tuy nhiên lại hoàn toàn không hé răng kêu một tiếng, từ đó có thể nhận ra ý chí Vô Song mạnh mẽ bực nào. Vô Song ngồi trong thạch thất lạnh giọng ra lệnh, thứ kim châm này có thể châm nhiều mũi cùng lúc không? Thải Lân lập tức sợ hãi, ngươi điên à, nếu ngươi muốn chết thì bản vương giúp ngươi một tay, cần gì phải chịu hành hạ như vậy? Vô Song liếc nhìn nàng, nàng chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi, có thể đâm nhiều châm một lúc không? Thải Lân thở dài, có thể, bất quá vì độc tính của châm trước nên chắc chắn châm sau sẽ đau hơn, nếu ngươi không muốn chết thì tuyệt đối đừng thử. Vô Song một lần nữa nghiêm giọng ra lệnh, làm đi, đây là lệnh. Thải Lân hít một hơi lãnh khí, lần đầu tiên nàng nghe thấy Vô Song dùng giọng nói này với nàng, cắn răng một cái nàng liền lên tiếng, nếu ngươi đau đớn không chịu được thì lập tức dùng đấu khí ngăn cản, bằng đấu khí có thể triệt tiêu hoàn toàn đau đớn. Cực hình châm của xà tộc trước khi sử dụng phải phế đấu khí, kẻ mang tội nếu gặp phải đấu khí cường đại dư sức trong chốc lát loại bỏ nó. Vô Song ánh mắt thản nhiên nhìn Thải Lân, nàng nói rất nhiều lần. Thải Lân liền tức giận, được bản vương liền không quan tâm đến ngươi nữa, không chịu được thì lập tức dùng đến đấu khí ngăn cản. Không cần lo lắng. Vô Song tự nhiên sẽ không muốn chết, hắn cũng không phải kẻ thích chịu ngược cuồng. Tuy nhiên cầm viên cửu tử nhất sinh đan trong tay, thực sự Vô Song không nghĩ ra cách nào khác nữa cả. Tiếp tục này. Để nhị châm. Thải Lân ngón tay ngọc một lần nữa xuất hiện đấu khí màu tím rung cổ tay, một chiếc châm dài 30 cm, không hề do dự cả cây đâm vào Vô Song thân thể. Thải Lân mắt đẹp cũng không quên quan sát Vô Song, nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của hắn, Vô Song chỉ vẹn vẹn lông mày rung động nhẹ nhẹ một cái. Thải Lân liền yên tâm hơn không ít. Cần biết châm đầu tiên là đau đớn nhất, những châm tiếp theo cho dù đau đớn nhưng ít ra có để nhất châm làm tựa, cơ thể vẫn có thể chịu đựng được. Vô Song đã vượt qua để nhất châm thì để nhị châm cũng hoàn toàn dễ dàng, ít nhất phải vượt qua 5 châm tiếp theo Vô Song mới lại bắt đầu cảm giác đau đớn thật sự. Thấy Vô Song vẫn yên lặng không nói, Thải Lân thở dài. Ai? Để tam châm. Để tam châm, để tứ châm. Mãi cho đến thứ 6 châm, Vô Song cũng không cao mày, mà thứ 7 châm đâm xuống thì người kinh hãi mới là Thải Lân. Nàng không hiểu tại sao Vô Song có thể nhịn được nỗi đau lớn đến thế, cho dù là nàng ở trong nhân hình cũng tuyệt đối không thể làm nổi 7 châm không kêu. Mà 7 châm nỗi đau không hề dễ chịu, thân hình Vô Song run lên mồ hôi đầm đìa, bất quá để hắn phải hét lên vẫn chưa đủ tư cách. Vô Song lạnh giọng, không đủ, chưa đủ, tiếp tục đâm đi, đừng có ngừng. Được. Thải Lân cắn răng, lúc này nàng cũng không lo lắng cho Vô Song nữa mà chuyển thành tò mò. Nàng tò mò xem hắn rốt cuộc có tư cách nhận bao nhiêu châm liên tục. Thải Lân thậm chí còn có một tia ác tâm. Tên hỗn đản này dám mắng nàng điều mà chưa có ai dám, nàng quyết tâm cho dù Vô Song có kêu đâu, chỉ cần hắn không vận dụng đấu khí thì nàng vẫn sẽ đâm, đâm đến khi hắn biết lỗi thì thôi. Chỉ là Thải Lân vạn không ngờ tới, Vô Song vẫn im lặng, hắn không nói tiếng nào. Thứ 8 châm, 9 châm, 13 châm này đã là kỷ lục lớn nhất về sức chịu đựng của tội nhân xài nhân tộc. Thứ 14 châm, 15 châm, 24 châm, đây là kỷ lục của chính Thải Lân nàng. Nàng cũng chỉ có thể chịu được 24 châm, sau đó phải bức đấu khí loại bỏ cảm giác đau đớn. Trước mặt nàng Vô Song sắc mặt trắng bệch, nhưng chưa ngừng lại, hắn vẫn chưa kêu thành tiếng. Để 25 châm, 26 châm, 31 châm, Vô Song rốt cuộc quanh thân run rẩy, cho dù hắn không nói nhưng bản năng của thân thể lại không chịu nổi đau đớn. Thải Lân thì lúc này đã hoàn toàn chết lặng, nhìn nam tử trước mặt nàng lại có chút không đành lòng. Được rồi, 31 châm đã đủ nhiều rồi, dù không biết tại sao ngươi lại làm việc này, bất quá đừng nháo nữa. Tiếp đi, giọng nói Vô Song đã không còn bình thản như trước, bất quá bằng 31 châm này hắn có cảm giác lúc này nên dùng đến cửu tử nhất sinh đan, đau đớn thế này đã đủ để trải qua nhất tử trong cửu tử. Không nên hồ nháo, thân thể ngươi đạt đến cực hạn, như cậy mạnh thì lại thân thể khả năng bởi vì đau đớn mà tan vỡ. Thải Lân đương nhiên không cho phép, lúc này oán khí của nàng với Vô Song đã biến mất từ đời nào. Lúc này nàng chỉ còn lo lắng cùng không đánh lòng. Thải Lân thực sự là một cô gái tốt, đối với kẻ thù của nàng nàng ra tay tuyệt đối là gió tanh mưa máu, bất quá với bằng hữu, với những người cùng chiến tuyến thì Thải Lân hoàn toàn hết lòng đối xử. Một cô gái tốt như Thải Lân mà Tiêu Viêm có thể để nàng tịch mịch một mình không thèm quay lại nhìn một lần, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Lúc này là thời điểm ăn đan dược, Vô Song trong mắt hàn mang lóe lên, muốn trở thành cường giả, muốn đứng trên vạn người, không phải là có thể đối xử với kẻ địch tàn bạo bao nhiêu mà là có thể đối với bản thân tàn bạo bao nhiêu. Vô Song lạnh lùng lên tiếng, nếu nàng tiếp tục châm có thể ta còn sống, bất quá nếu nàng dừng tay ta tuyệt đối sẽ chết, nàng chọn đi. Nói xong mang kệ Thải Lân nghĩ gì, hắn bỏ viên đan dược tràn ngập tử khí vào miệng. Lấy đau nhức giảm đau nhức cũng như lấy độc trị độc vậy, nếu không có cực hình châm của Thải Lân thì Vô Song còn chưa dám liều mạng. cái gì ngươi ăn viên đan dược gì mau nói cho ta biết. Vô Song trên người ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt tràn ra tơ máu, hắn gầm lên châm đi. Nhất tử cuối cùng đã kéo đến. Tiếp tục đâm một lần nữa, Vô Song ra lệnh, ánh mắt của hắn không cho phép Thải Lân từ chối. Thải Lân chấn động rồi. Giờ khắc này Vô Song chỉ ngồi im trước mặt nàng lại khiến nàng cảm nhận một loại cảm giác khác lạ. Lần đầu khi Thải Lân nhìn thấy Vô Song bắt nguyệt mị trong lòng nàng chỉ tràn ngập chán ghét. Lần thứ hai Vô Song dùng đan dược làm quà cho xà nhân tộc, Vô Song trong mắt Thải Lân liền trở thành một loại nhị thế tổ, nàng có ác cảm với hắn. Lần thứ ba khi Vô Song cùng nàng chiến đấu lần một nàng bị thua hắn nửa chiêu, lúc này nàng bắt đầu nhìn Vô Song bằng ánh mắt khác. Thải Lân cũng không ở bên Vô Song quá nhiều, nàng cũng không nói chuyện với hắn quá nhiều, bất quá sau mỗi lần gặp mặt, mỗi lần bên cạnh Vô Song nàng lại cảm thấy kẻ này không làm nàng chán ghét như xưa. Ngày mà nàng gia nhập yêu cung nàng thực sự rất ghét Vô Song. Nàng ghét bị kẻ nào ép buộc, bởi nàng là nữ vương của cả xà tộc, Vô Song dám lấy an nguy của xà nhân ra uy hiếp nàng. Ngày mà Vô Song tặng nàng một con mắt, ngày mà nàng nhìn thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt hắn, thấy hắn tận tụy cả đêm giúp đỡ nàng, khiến lần đầu tiên Vô Song trong mắt Thải Lân có điểm tốt, có điểm đáng để kết bạn với nàng. Tại Hắc Giác vực, nàng nhìn thấy quyền lực bang trong tay Vô Song. Nàng nhìn thấy một mình hắn xây dựng nên thế lực đủ sức quét sạch cả Gia Mã đế quốc, nàng liền cảm thấy Vô Song bị che phủ trong lớp màn thần bí, càng như vậy nàng càng bị hắn hấp dẫn, nàng càng muốn hiểu thêm nhiều về hắn hơn. Nàng thực sự không muốn hắn chết. Thải Lân hít một hơi thật sâu, nhìn Vô Song đang run rẩy, bàn tay ngọc mạnh mẽ tiếp tục thi châm. Nàng cắn răng, hỗn đản, dù không biết ngươi đang nghĩ gì, bất quá nếu ngươi chết ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đấu Phá Chi Thiên Hạ, Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 114 thoát thai hoàn cốt, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thải Lân ánh mắt nghiêm nghị, châm dài đâm. Thải Lân lúc này thậm chí hai mắt nhắm chặt lại, nàng không dám nhìn Vô Song nữa, nàng chỉ biết đâm châm mà thôi. Cửu tử tiến đến kết hợp với nỗi đau hành xác của kim châm mang lại, tuy nhiên Vô Song cũng chưa một lần hét lên vì đau đớn, từng bó cơ từng mạch máu của hắn đều đã nát tan, nếu không có bất tử hỏa bảo vệ khôn biết Vô Song đã chết mấy lần. Cửu tử kéo đến là nỗi đau bên trong, còn kim châm của Thải Lân là nỗi đau bên ngoài. Hai thứ đều mang lại đau đớn không thể tưởng tượng nổi, bất cứ cái nào nếu tách riêng ra dùng một mình tuyệt đối Vô Song không chịu nổi, bất quá vì cả hai đang hiện diện song song cùng tồn tại, lúc này mới có thể khiến hắn sống qua một kiếp. Chỉ còn một tử cuối cùng trong cửu tử còn chưa tiến đến, tuy nhiên Vô Song hắn đã sớm không chịu nổi, miệng của hắn không phải là không muốn kêu gào mà là không có sức để kêu gào. Cuối cùng một lần tử, tuy nhiên Vô Song trạng thái dĩ nhiên tiếp cận hôn mê. Mặt không có chút máu, thân thể tựa như tan vỡ, cho dù có bất tử hỏa điên cuồng bảo vệ tầm bổ cơ thể thì vẫn không đủ. Vô Song lúc này đáng lo nhất không phải là cơ thể hắn có bất tử hỏa bảo vệ hắn không chết được, nhưng cửu tử nhất sinh đan lại mang đến cả sự hành hạ về linh hồn. Một người trải qua nhất tử đã đau đến chết đi sống lại thì cửu tử là khủng khiếp thế nào, nó như một con đường kéo dài vô tận không có lối thoát, một hắc ám vô hạn điên cuồng cắn nuốt, điên cuồng tra tấn linh hồn vậy. Linh hồn của Vô Song đang đứng bên bờ sụp đổ, nếu chịu thêm đau đớn nữa thực sự hắn có khi gục ngã thang. Cửu tử nhất sinh đan vốn không phải là đan phương của thần nông lão nhân đưa cho hắn mà là Vô Song đào được trong một tòa địa mộ. Nhìn giới thiệu của nó cả thần nông lão nhân và Vô Song đều cảm thấy có khả thi, nhưng cả hai người đều không thể tưởng tượng nổi nó sẽ đau đớn đến mức này. Nếu không phải Vô Song cẩn thận gọi thêm Thải Lân vào mà cứ ngồi một mình tu luyện thì tuyệt đối là chết trong căn phòng này, tuyệt đối không có cơ hội sống. Còn lại một tử cuối cùng sắp đến, vô song lúc này toàn thân đấu khí bùng lên, hắn phá tan toàn bộ đau đớn mà cực hình châm mang lại, nhìn thấy cử động của vô song Thải Lân như chút được gánh nặng cuối cùng cũng xong rồi hả, ngươi làm ta lo chết đi được. Thải Lân chưa kịp nói xong đột nhiên thấy vô song cầm ba cây kim châm cực dài đâm thẳng vào đỉnh đầu của mình, hành động của hắn làm Thải Lân sợ hết hồn. Vô song lúc này cực kỳ suy yếu, hắn chỉ nói được một câu cuối cùng: khi thân thể ta ngừng co giật thì đưa ta ra khỏi thạch thất. Sau đó vô song lăn ra bất tỉnh. Ba mũi kim cuối cùng là ba mũi kim bảo mệnh của vô song, nó có tác dụng làm cơ thể con người không có cảm giác đau đớn trong vòng 10 phút, bất quá chỉ khi vô song vượt qua để bát tử mới dám sử dụng, một tử kéo dài khoảng 7 phút đồng hồ, sau đó sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi cho đến khi tử tiếp theo tiến đến. Trong thạch thất lạnh lẽo, thân hình vô song ngã gục xuống. Một bàn tay trắng nón kịp đưa ra giữ lấy hắn, Thải Lân vẫn bắt kịp thân thể vô song. Nàng nhìn vô song lúc này tràn ngập sự lo lắng. Cơ thể vô song run lên liên hồi, toàn bộ cơ thể đều chấn động, đồng thời trên người hắn lừng tảng ra thịt như bị nứt ra, máu trên người vô song thậm chí còn nhuộm đỏ cả Thải Lân cùng mặt đất phía dưới. Nếu không có bất tử hỏa đang điên cuồng thủ hộ hắn thì vô song chỉ sợ đã bị nổ nát thân mà chết. Thải Lân cực kỳ lo lắng, lúc này đại não nàng như không hoạt động. Thải Lân không hiểu phải làm gì để trợ giúp vô song nữa, nàng cứ lặng lặng ôm hắn vào lòng như ôm một đứa trẻ vậy. Vô song tỉnh lại từ trên giường, hắn cũng không rõ mình đã hôn mê bao lâu rồi, bất quá toàn thân vô song cảm thấy khoan khoái, từng lỗ chân lông mở rộng, thậm chí đấu khí trong người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cửu tử nhất sinh đan có thể làm người phục dụng tăng lên từ 3 đến 5 tinh cảnh giới, bất quá tăng ít hay tăng nhiều phụ thuộc rất lớn vào tố chất thân thể sau khi cải tạo. Sau khi trải qua cửu tử, lúc này vô song từ tam tinh đấu hoàng đột phá thẳng lên bát tinh đấu hoàng, bất quá vô song chắc chắn không bao giờ nguyện ý sử dụng lại thứ này lần hai, cảm giác đau đớn căn bản không phải là con người có năng chịu được. Ánh mắt vô song nhẹ quan sát khắp căn phòng, bỗng phát hiện Thải Lân đang say ngủ bên cạnh giường hắn, vẻ mặt xinh đẹp của nàng đượm nét lo âu cùng mệt mỏi. Cửa phòng từ từ mở ra, một tuyệt sắc mỹ nữ nhẹ nhàng bước vào, nàng chính là Khinh Ngữ. Khinh Ngữ thấy vô song tỉnh lại liền vui vẻ: công tử người đã tỉnh rồi, tiểu nữ thực sự rất lo cho công tử. Vô song vội đưa một ngón tay lên ra hiệu cho nàng im lặng, hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa vào huyệt thái dương của Thải Lân khiến hô hấp cùng nàng càng thêm trầm trọng. T.I.E. vào giấc ngủ say. Vô song rời khỏi giường sau đó bế Thải Lân lên từ từ đặt xuống, xong xuôi hắn mới quay lại phía Khinh Ngữ: ta bất tỉnh đã bảo lâu rồi. Khinh Ngữ nhẹ giọng đáp: công tử tính đến lúc này đã hôn mê đến ngày thứ 3 rồi, trong khoảng thời gian này Thải Lân cô nương gần như chưa bao giờ rời xa công tử một bước, điều này làm tiểu nữ cũng thật bất ngờ. Vô song nhẹ nhẹ bước khỏi cửa, hắn mỉm cười: ừ, cứ để cho nàng ngủ thêm chút nữa. Ma thú sơn mạch đông vực nơi này là địa bàn của Tử Ảnh, Tử Tinh Dực Sư Vương tu vi thất tinh đấu hoàng hậu kỳ. Lúc này một nhân loại nữ tử đấu hoàng cảnh giới đang đối mặt với Tử Tinh Dực Sư Vương khổng lồ. Cả hai đều không để ý nơi phương xa, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đều đang quan sát hai người. Quan khán ở gần, Tiêu Viêm lại một lần nữa lĩnh hội được sự hung hãn của đấu hoàng cường giả. Trên bầu trời xanh biếc, hai màu xanh đỏ bao phủ cả một nửa chân trời, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Ánh mắt đầu tiên quét về phía cự đại ma thú ở trên không trung, ma thú này hình thể khổng lồ có hơn 7-8 thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt. Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang sen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hỏa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, Mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cách địa mà cuốn ra, bốn cái chảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Cự đại ma thú đứng trên không trung, một cỗ uy áp vô hình từ trên bầu trời phủ xuống làm cho Tiêu Viêm tâm thần run rẩy. Đối mặt với nữ tử nhân loại thần bí, Tử Ảnh nhàm chán lên tiếng: bản vương cho ngươi một cơ hội trước khi bản vương nổi sát tâm, cút. Người đối diện với Tử Ảnh không ai khác chính là Vân Vận. Vân Vận lúc này trong mắt Tử Ảnh thực sự quá yếu, một người thất tinh đấu hoàng đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá bát tinh, còn một người chỉ là tam tinh đấu hoàng. Vân Vận khẽ lên tiếng: sư vương đừng nóng, ta đến đây muốn mượn của ngươi một thứ để dùng. Vân Vận lúc này lại không cảm nhận được Tử Ảnh mạnh bao nhiêu, đây mới là sai lầm chết người của nàng. Dù sao theo tình báo vài năm trước, Tử Ảnh cũng chỉ mạng ngang nàng mà thôi, đây mới là nguyên nhân Vân Vận dám một mình tiến vào nơi đây tìm Tử Ảnh. Tử Ảnh không thèm nhìn Vân Vận, hắn nhích miệng: cút, bản vương cho ngươi 3 giây để cút. Đúng lúc này một tiểu lô ly xuất hiện, tiểu lô ly chỉ khoảng tam giai ma thú, tương đương với đại đấu sư của nhân loại, nhưng không ngờ lại hóa hình. Tử Ảnh thấy lô ly xuất hiện liền vui vẻ hạ thấp cái đầu khổng lồ của nó xuống: tiểu bảo bối không ở trong đồng dạo chơi ra đây làm gì, để cha giải quyết con kiến hôi này rồi lại vào với bảo bối. Tiểu lô ly chính là con tử tinh dực sư vương non ở cùng Vô Song những ngày đầu tiên, tên của nó là Tử Yến. Tử Yến đưa ngón tay nhỏ bé khẽ giữ thân hình phụ thân lại, nàng nhẹ giọng: phụ thân nàng là nữ đấy. Tử Ảnh cũng thì thầm: một là nữa thì sao tiểu bảo bối. Cha ngốc thế, nàng đi đến ma thú sơn mạch chúng ta thì khả năng cao nàng là cường giả trong Gia Mã đế quốc, cha nghĩ xem đấu hoàng cường giả là nữ lại đến từ Gia Mã đế quốc thì rốt cuộc là ai? Tử Ảnh bỗng nhiên há hốc mồm, sau đó dè dặt đánh giá Vân Vận từ đầu đến chân, trong ánh mắt nghi hoặc của Vân Vận cũng như Tiêu Viêm đằng xa, Tử Ảnh liền mỉm cười một nụ cười khó nhìn vô cùng. Hắc hắc, không biết cô nương có phải là Vân Lam Tông Vân Vận không? Vân Vận nhíu mày. Nàng không ngờ con ma thú trước mặt lại biết thân phận của mình, có điều việc con ma thú thay đổi 180 độ cũng làm Vân Vận thấy nghi ngờ. Đúng là ta, không biết sư vương làm sao biết được ta. Tử Ảnh liền cười hắc hắc, trong ánh mắt kinh ngạc của Vân Vận hắn liền hóa thân thành nhân hình, sau đó vui vẻ mỉm cười: tưởng là ai, hóa ra là người một nhà. Vân Vận tiểu thư mời vào mời vào, trong hang động của ta tiểu thư thích lấy gì thì lấy. Lặng lặng nhìn tình cảnh thay đổi, Dược Lão và Tiêu Viêm hai mắt nhìn nhau. Dược Lão kinh ngạc: từ bao giờ ma thú sợ con người như vậy, con tử tinh dực sư vương kia thậm chí còn mạnh hơn cả cô nàng cường giả đấu hoàng nhân loại kia nhiều. Về phần Tiêu Viêm hắn thở dài, sau đó cánh tay nhẹ nhẹ xuất hiện một ngọn lửa màu nâu, đây chính là thú hỏa của U Minh Cửu Dực Điểu, một con lục giai ma thú hàng thật giá thật, một trong những món quà mà Tiêu Viêm đoạt được trong chữ vật giới chỉ mà Tuyết Mi tặng. Tiêu Viêm thở dài: nàng là Vân Tông chủ của Vân Lam Tông, có lẽ thế lực của Vân Lam Tông đã lan đến tận ma thú sơn mạch rồi, sư phụ chúng ta có nên rời đi không? Dược Lão im lặng một lúc sau đó nói: được rời đi thôi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là tháp qua nhĩ sa mạc. Thực lực của Tiêu Viêm hiện nay đã là thất tinh đấu sư, mạnh hơn trong cốt truyện rất nhiều. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e zip phong chương 115 quay về đế đô mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gia Mã thành nơi trung tâm của Gia Mã đế quốc. Trước cửa thành một đứa bé cao khoảng 150cm bước vào, khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, nếu đặt nó vào trong một biển người chắc chắn sẽ không ai chú ý. Đứa bé toàn thân mặc lam y, trên hông đeo một chiếc sao ngọc, này chính là Vô Song, đây là lần đầu tiên hắn trở về sau 2 năm rời xa Gia Mã đế quốc, sau 2 năm rời xa Vân Lam Tông. Khi đi Vô Song mới là một đứa bé 9 tuổi mà khi trở về hắn đã gần 12 tuổi rồi, chỉ vài tháng nữa hắn sẽ bước vào tuổi 12.

Để chuẩn bị cho cuộc đấu giá này, thông tin đã truyền đi khắp cả đế quốc suốt 2 tháng qua, địa điểm tổ chức cũng lần đầu tiên không phải trong phòng đấu giá mà tại Phỉ Thúy Lâu tầng 5 tầng thần bí nhất. Để chuẩn bị cho lần hành động này có tổng cộng 1 đấu tông 7 vị đấu hoàng, 18 đấu vương của yêu cung được tập hợp, đương nhiên chỉ là thế lực ngầm không hiện cho kẻ khác nhìn thấy. Trong một căn phòng tại tầng 5, Nhã Phi nhìn danh sách vật phẩm của buổi đấu giá này liền nhíu mày, không ngờ cả những thứ này mà sứ giả cũng định bán ra sao. Vô Song bật cười, có gì không dám bán, toàn hàng tồn kho mà thôi. Nhã Phi sau này nếu có dịp tốt nhất co nên đi ra ngoài nhiều một chút. Cô rất có thực tài, nhưng nếu mãi mãi chỉ ở Gia Mã Đế Quốc thì không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Nếu muốn yêu cung hoàn toàn có thể trợ giúp cô tự tạo cơ nghiệp cho mình ở bên ngoài. Nhã Phi thân hình khẽ run lên, nàng mỉm cười, ánh mắt đầy tò mò thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào. Vô Song im lặng một chút sau đó trả lời, số tiền mà Thước Đặc Nhĩ gia tộc kiếm cả đời nàng có thể kiếm trong 1 năm. Lời Vô Song cũng không phải là giả, Thước Đặc Nhĩ gia tộc quanh năm suốt tháng chỉ làm ăn với đấu hoàng trở xuống, trong khi nếu Nhã Phi chịu bước ra ngoài Trung Châu, đối tác của nàng sẽ là đấu tôn, đấu thánh cường giả, Thước Đặc Nhĩ gia tộc lấy cái gì so sánh. Trời dần về khuya, lúc này toàn bộ những khu phố xung quanh Phỉ Thúy Lâu đều được thắp đèn sáng rực, tất cả người dân xung quanh đều tập trung trên đường. Không phải lúc nào họ cũng có cơ hội ngắm nhìn những cường giả cao không thể chạm. Chỉ tính riêng binh lính đứng đường tuần tra tất cả đều là đấu sư và đại đấu sư cường giả, nhiệm vụ duy nhất chỉ là mở đường đồng thời dẹp loạn dân chúng mà thôi. Tất cả lực lượng bảo vệ bên trong Phỉ Thúy Lâu đều là đấu linh cường giả, thậm chí có cả đấu vương cường giả tỏa trấn, đội hình bảo vệ siêu cấp cường đại gần có thể đảm bảo tuyệt đối không xảy ra bất cứ điều gì bất ngờ tại cuộc đấu giá thiên cấp lần này. Phỉ Thúy Lâu phòng đấu giá chia làm 3 tầng, thiên địa nhân lần lượt đặt ở tầng 5, tầng 4 và tầng 3. Với nhân tầng thì chỉ cần có đủ kim tệ để mua vé cửa là được. Với địa tầng thì yêu cầu cả xuất trình thân phận thế lực, đồng thời bỏ ra một số tiền không nhỏ. Ở trong địa tầng sẽ có những phòng riêng đảm bảo thân phận người ra giá không bị bại lộ, đồng thời có người hầu kẻ hạ. Thiên tầng là tầng cao cấp nhất, chỉ có thế lực được mời mới có tư cách ngồi vào đây. Đồng thời ở trong thiên tầng có thể chấp nhận ký nợ, chấp nhận giảm 5% số tiền mà khách nhân bỏ ra. Nói trắng ra thiên tầng vốn là Vô Song muốn gia tăng hảo cảm với các siêu cấp thế lực tại Gia Mã Đế Quốc mà thôi. Trong việc làm ăn, cái quan trọng nhất không phải là lợi nhuận trước mắt mà là lợi nhuận sau này, là mối quan hệ. Việc này Vô Song hắn vẫn hiểu. Gia Mã Đế Quốc, Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Kiệt cùng chất nữ Nạp Lan Yên Nhiên đến. Âm thanh từ cửa truyền đến. Lập tức thu hút hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào, tất nhiên chẳng ai nhìn Nạp Lan Kiệt, một lão già cả người ta nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã khác rất nhiều trong ký ức của Vô Song. Ánh mắt nhìn nữ tử tao nhã kia, tất cả nam nhân trong đại sảnh ngừng hô hấp, bị sắc đẹp của nàng làm cho ngừng thở. Nữ tử thân mặc trường bào màu xanh bó sát người, một vòng đai lưng trong suốt bó lấy vòng eo thể hiện sự hoàn mỹ đến cực điểm. Bàn tay nàng như ngọc, da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ anh khí, làm cho người ta hâm mộ và kính ngưỡng. Vành tai mềm mại của nữ tử lộ một đôi hoa tai lục sắc, hoa tai khẽ lay động kêu leng keng rất nhỏ, giống như tiếng suối chảy róc rách như một bản nhạc. Ở chỗ này bỗng nhiên xuất hiện vị tuyệt sắc nữ tử, bất luận khí chất cùng dung mạo đều hơn xa vị kia hồng y nữ tử. Hai người đứng chung một chỗ thật sự là có chút khiến người ta tự biết xấu hổ. Trên ông tay áo của nàng có ký hiệu một đám mây xanh cùng một thanh trường kiếm bàng bạc đại diện cho thân phận đệ tử của Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đâu chỉ nói là lột xác. Không còn là một tiểu hài tử suốt ngày đi theo Vô Song đòi đánh đòi giết mà đã là một đại mỹ nhân, nàng mất đi vài phần cao ngạo, vài phần tự tin nhưng lại thêm vào vài phần trưởng thành, vài phần trầm tĩnh. Nạp Lan Yên Nhiên trong nguyên bản vốn là toàn bộ tương lai của Vân Lam Tông, cuộc sống của nàng cực kỳ thuận lợi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tuy nhiên Vô Song xuất hiện làm khí thế trên người Nạp Lan Yên Nhiên thu lại rất nhiều, nàng như một thanh bảo kiếm nhét trong vỏ phong mang không hiện vậy. Nhìn thân ảnh xinh đẹp kia, bất quá không một nam nhân nào tự ý lại gần nàng, không một ai dám coi thường nàng. Nàng là Nạp Lan Yên Nhiên, là người đứng đầu Gia Mã Tam tiểu thư, là chân truyền đệ tử của Vân Vận, là gia chủ tương lai của Nạp Lan gia tộc, là một đại đấu sư cường giả hàng thật giá thật. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Kiệt bước vào thì rất nhanh một đoàn xe màu lam hoa lệ, trên xe có hình đám mây cùng một thanh kiếm không khác gì ký hiệu của Nạp Lan Yên Nhiên lúc nãy, siêu cấp quái vật của Gia Mã Đế Quốc cũng đã tiến đến. Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng tiến đến. Gia Mã Hoàng Thất, Gia Hình Thiên đại nhân cùng tiểu tông chúa tiến đến. Âm thanh lại một lần nữa vang lên. Sự xuất hiện của Gia Hình Thiên thực sự làm nhiều người bất ngờ, gia lão đã quá lâu không xuất thủ, bất qua ai cũng biết Gia Hình Thiên là cường giả mạnh thứ hai của Gia Mã Đế Quốc, chỉ yếu hơn Vân Sơn năm xưa mà thôi. Ông ta cũng là một đấu hoàng cường giả đầu tiên đích thân tham gia đại hội đấu giá lần này. Nhìn Gia Hình Thiên tiến đến, trên lầu cao Vô Song mỉm cười, muốn đánh bại ông ta ngươi cần bao nhiêu chiêu? Minh Xà sau lưng Vô Song im lặng một chút, sau đó trả lời, nếu thuộc hạ biến về bản thể trong 10 chiêu có thể lấy mạng ông ta, nếu thuộc hạ ở trong nhân dạng thì cần 20 đến 30 chiêu. Vô Song mỉm cười gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn một lần nữa nhắm tới cô gái đi bên cạnh Gia Hình Thiên, Gia Mã tiểu công chúa Nguyệt Nhi. Khi tiểu công chúa xuất hiện tất nhiên lại thu hút ánh mắt của mọi người, một cánh tay trắng như tuyết như ngọc duỗi ra, ưu nhã nắm thành cửa xe, sau đó, một bóng hình xinh đẹp, từ từ đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt Vô Song. Người xuất hiện, một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo xinh đẹp, không hổ là xuất thân từ hoàng thất, trên người nàng mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý, tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím càng làm cho vòng eo thon nhỏ, lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng. Tuổi tác của nàng tựa hồ cũng không quá lớn, nhìn qua cũng chỉ khoảng 16-17 tuổi, trên mặt mỉm cười, pha vẻ ưu nhã cùng tĩnh lặng. Bất quá lúc Vô Song biết cô nàng này nhìn người không thể nhìn bên ngoài, nàng tuyệt đối không thanh thuần đáng yêu như người ta tưởng tượng. Cô nàng này ngoại trừ xinh đẹp ra thì còn một thứ làm Vô Song động tâm, thiên phú của nàng. Năm nay Nguyệt Nhi chỉ khoảng 17 tuổi nhưng đã là một tam phẩm sơ cấp luyện dược sư, thiên phú bậc này không thể coi thường. Vô Song biết Liễu Linh là đệ tử của Cổ Hà, tuy nhiên thiên phú của Liễu Linh thua xa Nguyệt Nhi, trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc này thiên phú và tài năng trên con đường đan đạo của Nguyệt Nhi may ra chỉ có Tiêu Viêm là nhỉnh hơn nàng. Nguyệt Nhi có ba thứ kém hơn Tiêu Viêm, thứ nhất là ý chí cùng nghị lực, thứ hai là một lão sư tốt và thứ ba là hỏa diễm, nếu cả ba thứ này đều có thể được đáp u, v, quy, quy. Nơ, gơ, dơ, u, quy, quy, sau này không thể so sánh với Tiêu Viêm thì Nguyệt Nhi cũng hoàn toàn có thể cùng thế hệ mới của đan tháp liều mạng, nàng mới là mục tiêu chính lần này của Vô Song, hắn muốn mang nàng tiến vào đan tháp. Sau khi sự xuất hiện của gia lão cùng Nguyệt Nhi, lần lượt các đại thế lực khác cũng tiến vào, mộc gia mộc chiến, luyện dược sư công hội pháp mã, Đan Vương Phủ, Đan Vương Cổ Hà cùng đệ tử Liễu Linh. Những nhân vật đứng đầu của Gia Mã Đế Quốc đêm này đều hội tụ lại nơi đây, hội tụ dưới ánh mắt của Vô Song. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezip Phong, chương 118 đấu giá hội mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong Phỉ Thúy Tháp lúc này toàn bộ không gian đều yên tĩnh. Mọi sự đã xong, chỉ tất cả các nhân vật cần đến đều đã có mặt, chỉ đợi người đấu giá sư của đại hội lần này Nhã Phi tiểu thư ra sân mà thôi. Không làm nhiều người phải đợi lâu, cuối cùng Nhã Phi cũng bước ra, mặc bộ sườn sam màu đỏ với những hoa văn họa tiết tinh xảo, bộ áo xẻ hở ra cặp đùi trắng nõn dài miên man, khuôn mặt vũ mị tuyệt luôn, Nhã Phi mỉm cười ưu nhã với tất cả mọi người, thể hiện khí độ của một trong những nhân vật đứng đầu Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Cho dù thiên phú của nàng không cao, nhưng chỉ cần từ khí độ bản thân cũng có thể khiến người ta đặt vào ba vị trí đầu tiên trong nữ giới của Gia Mã Thành. Buộc đầu giá nằm ở ngay chính tầng 3 của Phỉ Thúy Tháp, nói cách khác người trong phòng tầng 4 và tầng 5 đều quan sát tất cả từ trên xuống, tạo cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, chỉ có như vậy mới hợp đẳng cấp và lai lịch của họ. Nhã Phi ưu nhã mỉm cười, chỉ cần một nụ cười thôi cũng có thể khiến vô số nam nhân quỳ gối trước mặt nàng. Các vị đã chờ đợi buổi đấu giá hôm nay rất lâu rồi, vì vậy Nhã Phi cũng không làm mọi người phải choi đợi thêm nữa. Vật lên sàn thứ nhất là huyền giai đỉnh phong thân pháp đấu ký Lăng Vân Bộ, giá khởi điểm 70 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn. Huyền giai đấu ký thông thường có giá khoảng từ 10 vạn đến 70 vạn kim tệ, bất quá thân pháp đấu ký lại khác, một quyền huyền giai đỉnh phong thân pháp đấu ký hoàn toàn có thể so sánh với một quyền địa giai sơ cấp đấu ký thông thường, tất nhiên không cùng đẳng cấp với huyền giai đấu ký. Đối với các thế lực của tầng 4 và tầng 5 tất nhiên chưa vì vật phẩm này mà điên cuồng ra giá, bất quá đối với những nhân vật thuộc tầng lớp trung thượng ở tầng 3 thì bộ thân pháp này không khác gì đấu ký chấn phái cả. Ta ra giá 75 vạn. Một nam nhân ngồi ghế lô số 80 ra giá, thực lực của ông ta khoảng đấu linh cường giả tam tinh. 77 vạn kim tệ. 80 vạn. 85 vạn. Đấu giá ở tầng 3 ngày càng kịch liệt, tuy nhiên rõ ràng cho dù nó kịch liệt đến đẳng cấp nào cũng không làm tầng 4 và đặc biệt là tầng 5 chú tâm đến, lúc này rất nhiều ánh mắt ở tầng 5 đang nhìn về phía sau xem. Chiến xem rất đặc biệt, thậm chí cả linh hồn mạnh mẽ của luyện dược sư cũng không thể tiến vào quan sát nổi, bất quá lại có thể nhìn thấy cái bóng mờ mờ sau xem dưới ánh đèn lung linh huyền ảo. Một nam tử đang gối lên đùi một nữ nhân tóc dài, tư thế ngồi cực kỳ nhàn nhã tự do, không cần nói cũng có thể đoán được đây chính là Phong công tử nổi tiếng khắp đế đô mấy tháng gần đây. Nhìn vào thân ảnh lười biếng sau tấm màn đó, Nạp Lan Yên Nhiên liền nhíu mày. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên không ngồi cùng với gia tộc của mình, chỗ ngồi của nàng đang cùng đại trưởng lão Vân Lăng. Vân Lăng trái lại nhìn thân ảnh của Vô Song lại mỉm cười hài lòng, Yên Nhiên ngươi có tự tin bằng sắc đẹp của mình câu dẫn hắn không? Nạp Lan Yên Nhiên liền nhíu mày, đại trưởng lão Yên Nhiên dù gì cũng là gia chủ tương lai của Nạp Lan gia tộc, xin trưởng lão cẩn thận ngôn từ một chút. Vân Lăng lạnh lùng cười, à ra vậy, vậy thì là lão phu không đúng phải không? Ánh mắt Vân Lăng toát lên khí thế đáng sợ vô cùng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, Yên Nhiên mới chỉ là một đại đấu sư, lấy tư cách gì chống lại một đấu vương cường giả như Vân Lăng? Thân hình Yên Nhiên lập tức run rẩy, bất quá Vân Lăng cũng không tiện làm quá, dù sao nơi đây cũng là đất khách chứ không phải là Vân Lam Tông. Hơn nữa còn một Nạp Lan ra bên cạnh, rất nhanh Vân Lăng thu hồi khí thế. Yên Nhiên ta không biết ngươi dùng cách gì nhất định phải tiếp cận hắn, nhất định phải moi ra được thông tin sâu cạn của hắn, đây là lệnh của trưởng lão viện. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cắn răng, vậy nếu thông tin hắn đến từ một siêu cấp lãnh đời tông môn thì ta phải làm gì? Khuôn mặt của nàng đỏ ửng, có khuất nhục, có uất ức. Nàng nhớ sư phụ, nàng nhớ tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc năm đó còn hùng hồn tuyên bố với nàng, toàn bộ Vân Lam Tông chỉ có hắn mới có tư cách bắt nạt nàng, còn lại không một ai được quyền này. Từ khi Vô Song rời khỏi Vân Lam Tông thì Vân Vận cũng ra ngoài nhiều hơn, Nạp Lan Yên Nhiên thực sự rất cô độc. Hơn nữa Vân Lăng đại trưởng lão thường xuyên khó chịu với cô, cuộc sống của Yên Nhiên tại Vân Lam Tông tuyệt đối không vui vẻ gì. Vân Lăng dựa lưng vào tường, hắn mỉm cười đơn giản thôi, bất chấp tất cả câu dẫn hắn biến hắn thành nam nhân của ngươi trợ giúp cả Vân Lam Tông và Nạp Lan gia phát triển không phải là đơn giản sao? Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên rời khỏi căn phòng đấu giá thiên cấp của Vân Lam Tông trở về Nạp Lan gia tộc, ánh mắt nàng như mất hồn vậy. Vân Lăng là một người độc đoán cùng nhỏ nhen, tâm nhãn của kẻ này rất hẹp. Đối với Vân Lăng, nếu Vô Song không tồn tại, hắn còn coi trọng Nạp Lan Yên Nhiên ba phần. Bất quá vì Vô Song tồn tại nên lúc này Nạp Lan Yên Nhiên rõ ràng trở nên không đáng giá trong mắt ông ta. Vân Lam Tông trên danh nghĩa là của Vân Vận, nhưng bất cứ ai trong cao tầng cũng biết Vân Lam Tông là của Vân Sơn Thái Thượng Trưởng Lão. Chỉ cần Thái Thượng Trưởng Lão xuất sơn thì Vân Vận liền từ tông chủ trở thành trưởng lão. Chính vì lý do này Vân Lăng luôn xem thường Nạp Lan Yên Nhiên, ông ta luôn coi nàng là một đệ tử bình thường để đối đãi. Thậm chí chỉ cần mang lại lợi ích cho Vân Lam Tông thì Vân Lăng tuyệt đối không ngại hy sinh nàng. Một cuộc nói chuyện tương tự như vậy cũng diễn ra trong căn phòng của Hoàng Thất. Rõ ràng là đối với Vân Lam Tông thì Hoàng Thất Sa Mã Đế Quốc vội vàng hơn nhiều. Cái này gọi là đuôi to khó vẫy. Không thể không nói thủ đoạn tung tin đồn của Nhã Phi không thể coi thường. Trong vòng 2 tháng, danh tiếng của Vô Song đã xuất hiện ở khắp các thế lực đỉnh tiêm tại Sa Mã Thành. Một truyền nhân của siêu cấp môn phái lần đầu xuất sơn đi du lịch. Chỉ riêng câu nói lần đầu xuất sơn cũng làm rất nhiều thế lực cảm thấy một tia có thể lợi dụng. Nguyệt Nhi lúc này khuôn mặt rõ ràng tươi cười nghe theo Gia Gia dạy bảo, nàng xuất thân Hoàng Thất khác với Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên bản tính ngay thẳng, thậm chí còn có chút cứng đầu nóng này, còn Nguyệt Nhi lại rào hoạt hơn rất nhiều. Nếu Nhã Phi rào hoạt ở bên ngoài thì Nguyệt Nhi chỉ khác ở chỗ biết giấu đi mà thôi. Vô Song sau tấm rèm quan sát được tất cả, bằng huyết nhãn cùng thuật đọc khẩu hình miệng hắn phát hiện ra cuộc nói chuyện của cả hai bên chỉ có duy nhất một điều. Vô Song không ngờ là Vân Lăng lại có thể ăn nói như vậy với Yên Nhiên, ánh mắt hắn lóe lên một vòng lửa giận, thậm chí thêm một tia sát khí. Chính vì loại người như Vân Lăng mới dẫn đến Vân Lam Tông chịu họa sát thân. Kiếp này vì cùng chung một môn phái, Vô Song cũng lười đụng vào hắn. Bất quá hiện nay Vô Song không muốn tha cho hắn, hắn sẽ thay sư tỷ dạy dỗ lão già này. Vân Vận thực sự làm người rất tốt, bất quá nàng lại thiếu đi chính kiến của bản thân mình, lúc cần mạnh mẽ lại nhu nhược, lúc cần quyết đoán lại chần chờ. Loại người như Vân Vận chính là dễ bị bắt nạt nhất. Trong mắt Vân Lăng thực sự ngoại trừ kinh sợ thực lực của Vân Vận ra thì cũng chưa bao giờ coi Vân Vận là thật tông chủ cả. Đấu giá hội lúc này đã đi qua được một nửa chặng đường, lúc này các siêu cấp thế lực bắt đầu ra tay, các thế lực hay nhân vật ở tầng thứ 3 rõ ràng cũng đã biết thân biết phận giúp tay, lại không khí yên tĩnh hơn không ít. Nhã Phi lúc này một lần nữa che miệng cười duyên, nàng khẽ vỗ tay. Lập tức có một bình ngọc được mang lên. Nhã Phi giọng nói như mang theo ma thuật vậy. Buổi đấu giá cũng đã đi qua được một nửa chặng đường rồi. Lúc này những vật tinh phẩm nhất mới được bán ra, xin các vị chú ý. Bình ngọc trong tay Nhã Phi nhìn cực kỳ bình thường, nhưng đan dược bên trong của nó tuyệt đối có thể làm nhiều người không tiếc tất cả trả giá. Đấu linh đan ở đây chắc các vị cũng biết công dụng rồi, ta không cần nói nhiều. 300 vạn kim tệ một viên, một lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, có tổng cộng 9 viên chia làm 3 lần đấu giá, mỗi lần 3 viên bắt đầu. Nhắc đến đấu linh đan tuyệt đối làm nhiều người nóng nảy không chịu được. Thứ này là lục phẩm đan dược, chẳng khác gì là độc quyền trong tay đan vương Cổ Hà. Không ngờ lúc này lại xuất thế, không khí trong phòng đấu giá bỗng nhiên căng thẳng cực độ. Ta ra giá 1.000 vạn, người lên tiếng chính là một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, phong hành giả Phong Lê, tuyệt đối là một nhân vật phong vân. 1.500 vạn, Gia lão cũng nhẹ nhàng lên tiếng, bất quá như một sự ăn ý rất nhiều thế lực cũng lựa chọn từ bỏ. Ai ai cũng biết 6 viên đan dược đầu tiên sẽ thuộc về Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông, cạnh tranh chỉ thêm rước họa vào người. Lô đan dược thứ 2 đương nhiên cũng bị Vân Lam Tông thu mua với cái giá 1.500 vạn kim tệ, chỉ còn lượt đan dược cuối cùng. Lượt đan dược này tuyệt đối là đánh nhau máu chảy đầu rơi. 1.500 vạn, âm thanh của Nạp Lan Kiệt vang lên. 1.700 vạn, đây là âm thanh của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, đại trưởng lão của Thước Đặc Nhĩ gia tộc. 1.800 vạn, Mộc gia cũng tham gia đấu giá.

đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 120 kế hoạch bắt đầu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Khí thế của bốn đấu hoàng cường giả ép xuống rõ ràng như một vụ nổ vậy, ở Gia Mã đế quốc hiện nay không tính các đấu hoàng ẩn giấu không xuất thế thì cũng chỉ có ba đấu hoàng tồn tại mà thôi, trong một lúc ở Phỉ Thúy lâu xuất hiện đến bốn người thì thực sự quá kinh khủng. Buổi đấu giá cứ như thế kết thúc, tuy nhiên nếu trước khi tham gia buổi đấu giá này ai cũng nghi hoặc về lời đồn trên người vô song thì sau buổi đấu giá này bất cứ ai cũng nhận ra lời đồn là hoàn toàn chính xác, thế lực sau lưng vô song tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Cổ Hà cùng đệ tử của mình Liễu Linh vốn đang chuẩn bị lên xe ngựa ra về. Trên khuôn mặt của Cổ Hà đầy vẻ bực bội, trong lần đấu giá này ông ta thất bại thảm hại, thất bại vì một cái gọi là mỹ nhân kế và vì một mao đầu tiểu tử không biết suy nghĩ. Đương nhiên Cổ Hà không thể nào tìm đến vô song để tức giận được, cách duy nhất là giận cá chém thớt sang Liễu Linh. Hôm nay Cổ Hà cũng thật hối hận vì không thu được Nguyệt Nhi công chúa làm đệ tử, nếu có một đệ tử xinh đẹp như vậy chưa chắc hôm nay Long Tiên Đằng đã rơi vào tay Thước Đặc Nhĩ gia tộc. Về tư chất mà nói Nguyệt Nhi chắc chắn không thua kém Liễu Linh, thậm chí còn mạnh hơn. Đáng tiếc Cổ Hà là người của Vân Lam Tông, còn tiểu công chúa lại thuộc về Gia Mã Hoàng thất, đây chính là nước với lửa, Cổ Hà còn chưa dám thu nàng ta làm đệ tử. Đúng lúc này khi xe ngực của Cổ Hà đang di chuyển bỗng nhiên đứng im, hai con vật kéo xe thân hình liên tục run rẩy không thể đi nổi một bước, một áp lực vô hình đè nặng lên cả Cổ Hà cùng Liễu Linh, áp lực của đấu hoàng cường giả. Cổ Hà vén tay bước khỏi rèm che, trước mặt hắn lại là một hắc y nhân khác, giọng nói cực kỳ vô cảm: Cổ Hà đại sư, công tử muốn gặp người. Khí thế của vị đấu hoàng này rõ ràng không cho phép Cổ Hà trái ý, Cổ Hà đương nhiên không thích tình cảnh này, hắn là lục phẩm luyện dược sư chứ đâu phải là rau cải trắng, thân phận của hắn và đối phương hoàn toàn không kém gì nhau. Tuy nhiên khi cảm thấy mùi máu tanh trên người đối phương, Cổ Hà cuối cùng vẫn phải cắn răng bước theo. Một căn phòng xa hoa tráng lệ. Khi Cổ Hà bước vào thì rõ ràng vô song đang ngồi ở đó đợi ông ta từ lâu, khuôn mặt cực kỳ hưởng thụ nhờ Nhã Phi đút từng quả nho mọng nước cho hắn. Khi Cổ Hà xuất hiện vô song liền phẩy tay, Nhã Phi lập tức biết y đi ra ngoài, khi đi nàng còn không quên để lại một nụ cười vũ mị tận xương cùng làn hương thơm ngát. Cổ Hà nhìn thấy không khí sâm đãng trong căn phòng liền lập tức nhíu mày, ánh mắt đầy khinh thường nhưng rất nhanh thu liếm lại, dù sao cảnh tượng bốn đấu hoàng hộ vệ vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn. Cổ Hà bình thản ngồi xuống trước mặt vô song, hắn thản nhiên nói: không biết Phong công tử gọi lão Hà ta đến muộn như này có mục đích gì. Vô song vui vẻ mỉm cười, cũng như trước đây vô song luôn muốn hướng cốt truyện đi theo ý mình, hướng cốt truyện vào trong lòng bàn tay nơi mình có thể kiểm soát. Hắn thích đạo diễn thế giới này hơn là đánh đánh giết giết. Hắn thích tự xây dựng một kịch bản hơn. Lúc này theo tình báo của xà nhân tộc gửi đến thì Tiêu Viêm cũng đã bắt đầu hướng về phía tháp qua nhĩ sa mạc bước đi. Vậy là quá đủ để Cổ Hà lên sàn diễn rồi. Vô song mỉm cười: đan vương Cổ Hà, ta có một tin tức tình báo thú vị muốn nói cho ngài, không biết ngài có hứng thú không? Cổ Hà lúc này mới trầm ngâm: không biết công tử có tin tức gì muốn nói cho ta? Bản năng của Cổ Hà cho biết đây tuyệt đối là một đại sự, bởi bằng vào chỗ dựa của vô song căn bản không cần phái một đấu hoàng tới đây gọi ông ta quay lại vì một việc còn con. Vô song thản nhiên nói: không có gì, tin tức ta biết là về dị hỏa mà thôi, liệu đây có phải là thứ cần nhất với đan vương lúc này không? Thân hình Cổ Hà run lên: không biết công tử nhắc đến dị hỏa là dị hỏa nơi nào, nếu thực sự nơi đó có dị hỏa Cổ Hà xin hậu tạ. Vô song chỉ tay thẳng vào một điểm bản đồ tháp qua nhĩ sa mạc. Mỹ đồ toa nữ vương địa bàn, bất quá ta vẫn nghĩ Cổ Hà đại nhân nên mang theo vài vị cường giả đi. Cổ Hà lập tức đứng lên cúi đầu với vô song: đa tạ công tử. Cổ Hà nếu lần này có thể thu phục được gì hỏa tuyệt đối không quên ơn công tử. Vô Song nhích miệng cười, Cổ Hà à, ông đang quá hấp tấp thì phải, Cổ Hà chắc ông cũng biết trên đời này không có cái gì cho không đúng không, miếng bánh từ trên trời rơi xuống thì không ngon đâu. Cổ Hà ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Song nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lúc nãy vì thông tin của dì Hỏa nên mới làm Cổ Hà thất thố, dì Hỏa là thứ tất cả luyện dược sư trên đời này đều ao ước. Có tổng cộng 23 loại dị hỏa, chứng tỏ chỉ có nhiều nhất 23 vị luyện dược sư trên thế giới này có tư cách nắm được dị hỏa mà thôi. Vô Song mỉm cười đưa một ngón tay ra, chỉ cần Cổ Hà tiền bối sau này bất kể là việc gì cũng ra tay giúp ta một lần mà thôi, không biết tiền bối nghĩ thế nào. Cổ Hà lập tức gật đầu, quân tử nhất ngôn, chỉ cần thông tin của công tử là đúng, Cổ Hà sẽ vì công tử toàn lực ra tay một lần, bất kể là việc gì. Vô Song thật ra cũng chẳng muốn Cổ Hà làm gì to tát, bất quá với một cáo già như hắn ta lúc đầu có thể vui vẻ vì tin tức gì hỏa, tuy nhiên nếu nghĩ lại thì tuyệt đối sẽ đề phòng, đã leo được đến cái địa vị này hiển nhiên không tin vào cái báng từ trên trời rơi xuống. Một điều kiện của Vô Song chỉ có một tác dụng duy nhất, làm Cổ Hà tin vào cuộc giao dịch này hơn mà thôi. Nhìn thấy Cổ Hà dần dần biến mất trong màn đêm u tối, khóe miệng của Vô Song nở một nụ cười gian xảo, Cổ Hà à Cổ Hà, đây là tại ngươi suốt ngày bám lấy sư tỷ, làm sư tỷ không dám nguyên một chỗ phải đi khắp nơi lưu lạc, coi như đây là lợi tức đi. Vân Vận rất hay rời khỏi tông môn, một trong những nguyên nhân chính là vì có Cổ Hà điên cuồng truy cầu nàng, mà với bản tính của Vân Vận nàng lại không tiện từ chối, chỉ có thể chạy thật xa mà thôi. Tháp qua nhĩ sa mạc, một đoàn xe thổ đang di chuyển chậm rãi di chuyển, mặc kệ cái nóng oi bức của mặt trời. Đoàn xe cũng chẳng có gì đặc biệt, hai con lạc đà, hai con ngựa kéo xe, ngoài ra không có gì nữa. Sẽ chẳng ai nghi ngờ một đoàn xe thế này, bất quá nếu như có nhân vật của Hắc Giác Vực ở đây thì tuyệt đối là kinh hoàng, người kéo xe không ngờ lại là Phạm Lao Tu Vi Thất Tinh Đấu Hoàng chấm thang chủ của Huyết Tông. Trong xe ngựa thì khác hoàn toàn với không cảnh bên ngoài, khá rộng lớn, thoải mái và mát mẻ, trong xe một nam một nữ đẹp như được vẽ từ trong tranh ra, đó chính là Thải Lân và Vô Song. Thải Lân lúc này liền nhíu mày, tại sao ngươi lại theo ta về tháp qua nhĩ sa mạc, không phải ở Hắc Giác Vực còn một đống việc sao? Vô Song mỉm cười, yên tâm, ta giao phó hết cho thủ hạ rồi, lúc này ở tháp qua nhĩ sa mạc là một hồi đại yến, một trò vui không thể bỏ qua, tất nhiên phải nhờ có nàng trợ giúp. Thải Lân khẽ thở dài, ngươi lại còn định nghĩ ra trò gì nữa? Hai người trên đường tập trung nói chuyện, bất giác mặt trời cũng dần dần lặn xuống, trước mặt đoàn xe là một tòa đại thành của loài người trong tháp qua nhĩ sa mạc, Thạch Mạc Thành, ngôi thành đầu tiên mà Vô Song và Thải Lân hợp tác cùng hành động.